Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 313, lại vào đồng quan thế giới. Hệ thống: Đánh dấu. Ngày nay, Liễu Thanh theo tu luyện bên trong tỉnh lại, trong lòng mặc niệm một câu: Đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thượng cổ thần khí nữ oa thạch. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Liễu Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt không hề bận tâm. Thượng cổ thần khí, nữ oa thạch, nữ oa thạch, tương truyền thượng cổ thời kỳ nữ oa bổ thiên còn lại thần thạch, ẩn chứa nữ oa đại thần cường đại thần lực, có cải tử hồi sinh năng lực. Liễu Thanh ánh mắt yên tĩnh đánh giá trong tay một khỏa thần thạch. Nữ oa thạch, toàn thân màu sắc sặc sỡ, trong suốt sáng long lanh, bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại thần lực. Nữ oa thạch có thể là có cải tử hồi sinh cường đại năng lực, hơn nữa còn có một cái công hiệu, cái kia chính là thối luyện thể phách, đề cao sinh mệnh. Trên lý luận, mỗi người đều có thể dùng nữ oa thạch thối luyện một lần thân thể, đề cao sinh mệnh bản chất. Vẻn vẹn một lần có hiệu quả, nhưng chỉ vẻn vẹn một lần liền có thể tăng cường một người chỉ ít 1000 năm thọ mệnh, đủ để nhìn ra sự cường đại của nó chỗ. Không hổ là thượng cổ một trong thập đại thần khí. Thượng cổ thập đại thần khí đã thu hoạch được thần nông đỉnh, cửu lê hồ, hạo thiên tháp, côn lôn kính, đông hoàng trung, nữ oa thạch, trọn vẹn 6 cái thượng cổ thần khí, còn kém 4 kiện. Chấm ngoặc kép. Liễu Thanh vuốt vuốt nữ oa thạch, yên lặng tự hỏi thập đại thần khí còn kém 4 kiện. Tỷ như hiên viên kiếm, không động ấn, ban cổ phủ, phục hy cầm tứ đại thần khí. Nếu là tề tụ thập đại thần khí có lẽ có thể một lần nữa dung luyện chú tạo một kiện siêu cấp thần khí. Đương nhiên, Liễu Thanh chỉ là muốn vừa nghĩ. Đến mức có thể hay không dung luyện không nói trước, chờ tề tụ lại thử một chút nhìn xem có được hay không. Mỗi một kiện thượng cổ thần khí đều có được cường đại năng lực cùng đặc thù tác dụng, có lẽ không cách nào dung hợp lẫn nhau cũng khó nói. Hắn thu hồi nữ oa thạch, chuẩn bị tìm cái thời gian cho muội muội tẩy luyện phía dưới thiên phú tiềm năng cùng sinh mệnh bản chất. Ông chỉ thấy hắn tế ra một cái quan tài đồng, nhìn trước mắt thanh đồng quan, Liễu Thanh hít sâu một hơi, bố trí đại lượng phòng ngự thủ đoạn, mới đẩy ra đồng quan nắp quan tài. Ầm ầm, nắp quan tài mở ra, một đoàn năm màu quang vụ bốc hơi mà lên, từ bên trong dâng lên mà ra. Liễu Thanh đón cái kia một cỗ năm màu quang vụ nhảy lên một cái, nhảy vào trong quan tài đồng thế giới bên trong. Một phương thế giới này ẩn chứa nguy cơ rất lớn cùng bí mật, hiện tại hắn muốn tiếp tục tìm một chút cái thế giới này bí mật. A, vừa mới tiến đến đồng quan thế giới chỗ sâu, một đạo bị khóa lại thân ảnh mơ hồ đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng kinh nghi thanh âm. Tiểu tử kia lại tới. Bóng người này như có điều suy nghĩ, trong con ngươi lộ ra một loại huyền ảo quang mang, dường như xem thấu thời không, gặp được vô số hình ảnh toái phiến. Đáng tiếc, chỉ là một số rải rác toái phiến, không cách nào thấy rõ ràng chân chính hoàn chỉnh hình ảnh. Tương lai thay đổi, vạn đạo sụp đổ, thời không thác loạn, vĩnh hằng bất biến vận mệnh đã phát sinh một tia chuyển biến. Thú vị, bóng người này tự lầm bầm. Lẩm bẩm, cặp mắt mang tiêu tán, khôi phục bình thường, nó lần nữa biến đến lười nhác lên, toàn thân uể oải nằm ở nơi đó, trên thân bị từng cây thô to xiềng xích nhốt, động một cái cũng không thể động. Một bên khác, Liễu Thanh lần nữa bước vào đồng quan trong thế giới, lần này tiến đến rõ ràng đã nhận ra không ổn, phảng phất có được một đôi nhìn không thấy ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Chỉ là rất nhanh loại cảm giác này thì biến mất. Quả nhiên, nơi này ẩn giấu đi bí mật. Liễu Thanh trong lòng yên lặng nghĩ đến, có người vừa mới nện thăm dò hắn, tại hắn một lần nữa uẩn dục 3000 ma thần về sau, tự thân thì biến đến có chút không hiểu khác biệt, phảng phất có rất nhiều huyền diệu cảm ngộ, trước đó không phát hiện được đồ vật, hiện tại bỗng nhiên có cảm ứng. Đây chính là một loại tiến bộ. Là ai đang dòm ngó ta? Liễu Thanh trong lòng lóe qua vô số cái suy nghĩ, rất nhanh liền áp xuống tới. hắn không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì hiện tại tìm không thấy vừa mới cái kia cỗ thăm dò ngọn nguồn. Chỉ có không ngừng đi tìm mới có thể giải khai chân tướng. Hiện tại hắn muốn cũng là dò xét một phen cái này bên trong quan tài đồng thế giới thần bí. Có lẽ còn có thể tìm tới một số không giống nhau cơ duyên. Dù sao, đồng quan thế giới thần bí, chính mình còn chưa bắt đầu thăm dò. Luyện hóa chậm chạp không cách nào có càng nhiều tiến triển. Trước mắt hắn dựa vào 3.000 ma thần cùng một chỗ tế luyện cũng chỉ là nắm giữ một thành. Còn lại hoàn toàn không cách nào tiếp tục luyện hóa. Dường như đồng quan bản thân liền là có chủ. Không cách nào luyện hóa. Vì thế, Liễu Thanh phải vào đến xem rõ ngọn ngành. Hô, ngũ thải ban lan mê vụ phun trào. Trùng trùng điệp điệp, ánh sáng dị sắc. Liễu Thanh từng bước một xuyên qua những thứ này quỷ dị màu sắc rực rỡ quang vụ. Hướng về cái thế giới này chỗ sâu tìm kiếm đi qua. Đi tới. Phía trước có một cỗ lực lượng đáng sợ bạo phát. Bỗng nhiên đánh tới. Bay thẳng mặt. Liễu Thanh đồng tử co rụt lại. Đưa tay một chưởng vỗ ra. Bành. Một tiếng vang trầm sau đó. Cái kia một đạo quang mang nổ tung. Bị nhất chưởng vỡ nát. Phá hết cỗ lực lượng kia. Liễu Thanh cái này mới nhìn rõ ràng nguyên lai là loại kia quỷ dị sinh vật. Phía trước một người dáng dấp dữ tợn xấu xí quỷ dị sinh vật hai mắt tinh hồng theo dõi hắn. Lộ ra một loại điên cuồng bạo ngược sát cơ. Giống tương đương. Quái vật hét lớn một tiếng. Hướng về Liễu Thanh đánh tới chớp nhoáng. Nếu là bình thường người. Liền xem như tán tiên đối mặt đều không thể tránh đi. Trực tiếp sẽ bị xỏ xuyên trái tim mà chết. Keng. Liễu Thanh năm ngón tay mở ra một nắm. Tiếp nhận đối phương sắc bén móng vuốt. Cả hai trên tay bắn ra từng đợt chói lọi đốm lửa nhỏ. Tiếp nhận đối phương nhất kích, Liễu Thanh lực lượng tuôn ra, triển khai cường lực phản kích, nhất quyền vung ra, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, quỷ dị sinh vật tại chỗ nổ một đoàn xương máu bay ra. Ngao, giờ này khắc này, bốn phía sắc thái sặc sỡ trong sương mù truyền đến từng tiếng gào thét. Từng cái đáng sợ quái vật tụ tập mà đến, lít nha lít nhít, số lượng nhiều vô số kể. Nhìn đến Liễu Thanh trong tích tắc, tất cả quỷ dị sinh vật đã mất đi lý trí, giống như bị điên hướng về hắn đánh tới chớp nhoáng. Đến được tốt, Liễu Thanh không lùi mà tiến tới, song quyền huy động, nhất quyền một cái dẫn đầu đánh nổ hai cái quái vật. Bành bành bành, nhất quyền tiếp lấy nhất quyền, Liễu Thanh chiến lực cường hãn, đánh đâu thắng đó, giết huyết nhục văng tung tóe. Cơ hồ là nhất quyền đánh nổ miểu sát tại chỗ. Không có một con quái vật là hắn địch. Đông, lần nữa vung ra nhất quyền. Phía trước mê vụ nổ tung. Một cái dữ tợn quỷ dị quái vật thân thể nổ tung. Lúc này, mê vụ tán đi. Chung quanh vốn là lít nha lít nhít vô số quái vật biến mất không thấy gì nữa. Dường như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Nhưng Liễu Thanh chân thật thật đánh nổ đại lượng quỷ dị sinh vật. Nhìn lấy bốn phía phiêu tán vô số mảnh vỡ. Vừa mới một trận đại chiến căn bản không có bao nhiêu tiêu hao. Hoàn toàn cũng là lấy nhục thân nghiền ép lên đi. Quả đấm của hắn quá nặng nề. Không có một con quái vật có thể thừa nhận được nhất quyền. Trực tiếp đánh nổ miểu sát. Gọn gàng mà linh hoạt. Phía trước là cái gì? Hắn dương mắt nhìn lên. Phía trước mê vụ biến mất, thay vào đó là một mảnh kinh khủng khu vực, chỗ đó nổi lơ lửng vô số hài cốt, lít nha lít nhít chảy trên hư không, phảng phất có được một cỗ lực lượng thần bí tại bao phủ một khu vực như vậy. Nhìn lấy chỗ đó trôi nổi vô số hài cốt, đủ loại, to to nhỏ nhỏ nhiều vô số kể, khẽ dựa gần, Liễu Thanh thì đã nhận ra nơi này dị dạng, hắn kinh ngạc phát hiện. Phiến khu vực này bên trong thế mà ẩn giấu đi một cỗ năm tháng ăn mòn. Thời gian trôi qua lực lượng đáng sợ cùng khí tức. Một khi bước vào lập tức liền bị đến thời gian ăn mòn. Chẳng mấy chốc sẽ thăng cấp đoạn tuyệt hoàn toàn chết đi. Nhìn lấy vô số chết đi các loại hài cốt. Liễu Thanh có chút hiểu được nghĩ tới điều gì. Dương mắt nhìn lên. Mênh mông bát ngát cốt hải phiêu phù ở trước mắt. Chặn đường đi. Cái kia tùm hài cốt trải. Đều phải hóa thành một phương hài cốt đại lục. Có thể nghĩ đã từng nơi này phát sinh qua chuyện gì. vừa có bao nhiêu sinh linh cùng cường giả chết ở chỗ này. Đi vào tìm hiểu ngọn ngành. Liễu Thanh hít sâu một hơi. Vừa bước một bước vào mảnh này tử vong khu vực. Ông, mới vừa vào đến, cũng cảm giác được một cỗ thần bí ba động vọt tới. Một cái to lớn đáng sợ khô lâu móng vuốt hướng về Liễu Thanh vô tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.